Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, mọi người ước định chờ trong một tháng, đợi các châu khác đến biên giới Kinh Châu, sau đó cùng nhau phạt kinh. Nhưng chẳng bao lâu sau, Lý Khiếu Thiên lại thay đổi ý định. Nhùng Mậu nhíu mày. Lý Khiếu Thiên định làm gì đây? Lúc trước nói chờ một tháng, đợi binh mã các châu tập hợp, giờ lại đổi ý, nói nào là giành tiên cơ, làm gương cho mọi người, muốn lập tức tiến quân phạt kinh. Tốt xấu gì cũng để hắn nói hết. Chỉ mới 2 ngày trôi qua kể từ lần bàn bạc trước, mà thái độ của Lý Khiếu Thiên thay đổi quá nhanh. Khâu Quyền Thủy phe phẩy chiếc quạt lông, nhẹ giọng nói. Sự việc bất thường tất có lý do, nếu quả thật có người từ Trường An tới, giờ đây Lý Tư Châu đổi quyết định cũng không khó hiểu. Kỳ Hiểu Bạch, người cầm giữ thiên tử, mới đây lại xử trảm mấy tướng của họ thôi. Hiện tại, việc nói rằng Kỳ Hiểu Bạch ở Trường An một mình lớn mạnh cũng không sai. Chỉ cần Lý Khiếu Thiên chưa thực sự quyết tâm phản nghịch, thì rất có khả năng hắn sẽ nghe theo lệnh của Kỳ Hiểu Bạch. Công Tôn Lương nói, chủ công, việc tiến quân phạt kinh sớm không phải chuyện xấu với chúng ta. Như Lý Tư Châu nói, đây là hành động làm gương. Trần Thế Sương gật đầu tán thành, dạo trước, chủ công vừa bình định Bắc Địa, danh tiếng vang dội. Giờ nếu lại tiên phong phạt Kinh Châu, thiên hạ chỉ càng cảm thấy chủ công hết lòng trung nghĩa, cống hiến vì quốc gia. Công Tôn Lương mỉm cười, danh tiếng trung nghĩa rất có lợi, chủ công hiện tại càng tỏ ra trung thành, sau này càng dễ trừ kỳ nghịch. Việc thập hoàng tử 8 tuổi thành công lên ngôi đại diện cho hai vị tranh đoạt hoàng vị còn lại đều bất ngờ mất mạng. Còn các tông thất hoàng gia khác, người thì bệnh mất, kẻ thì yểu vong từ những năm trước, chỉ còn lại hai nhánh của Huệ Khang Vương và Giang Vương. Huệ Khang Vương là một hoàng thúc của Triệu Thiên Tử, về sau tử nạn tại phủ Tịnh Châu của Thạch Liên Hồ. Ông ta từng để lại vài đứa trẻ ở Trường An, nhưng những đứa con của ông ta về sau đều lần lượt vô tình, C, H, E, T, Yểu. Huệ Khang Vương một mạch như thế xem như đã đoạn tuyệt. Lão Giang Vương là em trai khác mẹ của Triệu Thiên Tử. Sau khi ông qua đời, tước hiệu thân vương được truyền cho đích trưởng tử cũng chính là phu quân đầu tiên của Ninh Thanh Dĩnh khi nàng ta xa giá đến Tư Châu. Nhưng vị tiểu Giang Vương thích phóng túng này về sau cũng không qua khỏi. Một mạch lão Giang Vương giờ chỉ còn lại chi thứ hai xuất thân từ thiếp thất. Cách mấy đời, lại thêm thân phận thứ xuất, cũng chẳng khác gì không có. Vì vậy, hiện nay thập hoàng tử chính là chồi non duy nhất còn sót lại trong hoàng thất. Công Tôn Lương chắp tay hành lễ, chủ công, bất kể chờ thêm một tháng hay hành động sớm, đối với chúng ta đều là lựa chọn không tệ. Những người khác cũng lần lượt tán đồng. Khâu Quyền Thủy liếc nhìn Hoắc Đình Sơn, nhận ra sắc mặt chủ công vẫn lạnh lùng, không có vẻ vui mừng như bọn họ. Là mưu sĩ, phải vì chủ công giải ưu trừ phiền. Khâu Quyền Thủy liền hỏi, chủ công có điều gì lo lắng, không ngại chia sẻ với chúng ta. Các võ tướng và mưu sĩ đồng loạt nhìn về phía Hoắc Đình Sơn. Không có gì, giải tán đi. Thái Hòa, ngươi ở lại. Hoắc Đình Sơn nói, mọi người lần lượt lui khỏi thư phòng. Khâu Quyền Thủy và Trần Thế Sương cảm thán, giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Chủ công quả thật coi trọng Công Tôn Thái Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, Thái Hòa theo chủ công từ rất sớm. Thời gian ở bên chủ công còn dài hơn cả tuổi của con trai ta. Lại không phải loại gối thêu hoa, tự nhiên người khác khó bì kịp. Trần Thế Sương cười nói, nhớ đến việc ngoài kia có kẻ châm chọc Khâu Quyền Thủy là gia nô của Ngũ Đại Thế Tộc. Trần Thế Sương bèn nói, U Châu ta không tệ đâu, chủ công là người anh minh độ lượng, người đến đây thì hãy ở yên, chớ chạy lung tung nữa. Hồi đầu Khâu Quyền Thủy được thu nhận vào đội ngũ, Hoắc Đình Sơn từng đặc biệt hạ lệnh, cấm lấy chuyện cũ của Khâu Quyền Thủy ra bài xích hắn. Ai trái lệnh sẽ bị phạt bổng lộc và đánh roi 40 trường. Khâu Quyền Thủy lắc đầu, Trần Thế Sương tim nhảy dựng, vừa định mở miệng khuyên thì nghe hắn nói. Không chạy nữa, U Châu rất tốt, chủ công cũng rất tốt. Hắn đã từng lang bạt qua không ít châu, gặp nhiều châu mục, nhưng ở Hoắc U Châu, hắn nhìn thấy một thứ hiếm có. Lòng từ bi, thứ từ bi này không phải là đối với thân tín hay thuộc hạ mà là đối với bách tính áo vải. Những kẻ đứng trên cao sinh ra nơi danh môn, sống trong lầu son gác tía, chẳng hiểu nổi khổ nhân gian là lẽ thường tình. Dẫu có làm việc lợi dân, đối với họ cũng chỉ là từ kẽ tay buông ra chút lợi ích, như làm vẻ bề ngoài, chẳng tổn thương đến gân cốt của mình. Ban đầu hắn cũng nghĩ Hoắc Ô Châu là một người như vậy, cho đến khi tận mắt chứng kiến chính sách Tân Điền được thực thi. Tá Điền được giải phóng, họ lấy lại được hộ tịch và ruộng đất thuộc về mình. Chỉ riêng điều này đã là lòng từ bi. Kha Quyền Thủy khẽ thở dài. Nhưng này không còn là chuyện ta có lưu lại hay không, mà là chủ công có cần ta hay không. Trần Thế Xương cười, Quyền Thủy chớ vội, chẳng qua giờ chưa đến lúc mà thôi. Đợi đến khi cần dùng ngươi, e rằng Quyền Thủy phải thức trắng đêm lo việc đấy. Khắc Quyền Thủy dần nở nụ cười, hy vọng là như vậy. Trong thư phòng, sau khi những người khác rời đi, Hoắc Đình Sơn nhìn về phía Công Tôn Lương. Thái Hòa, gần đây có một việc khiến ta vô cùng bất an. Không biết chủ công vì việc gì mà ưu tư. Công Tôn Lương giật mình, có việc có thể khiến chủ công bất an, lại còn là vô cùng bất an, chẳng lẽ là mật thám ở Trường An báo tin, Kỳ Đại Tư Mã có động tĩnh khác. Hoắc Đình Sơn kể tóm tắt sự việc, sau đó nói cho Công Tôn Lương, người nghe xong thoáng sững lại, không ngờ chuyện này lại liên quan đến Bùi Oanh. Nghĩ đến việc có kẻ ở Trường An dòm ngó chủ mẫu, Công Tôn Lương không thể ngồi yên. Chủ mẫu không chỉ đơn giản là chủ mẫu, mà còn là thần tài của U Châu. Nếu mất thần tài này, chẳng khác nào cắt đứt huyết mạch tiếp sức cho U Châu, tổn thương gân cốt. Chủ công, việc này không phải chuyện nhỏ, dù chỉ có 1/10 khả năng xảy ra, cũng phải coi đó như việc chắc chắn sẽ đến mà đối phó. Công Tôn Lương nghiêm túc nói, hơn nữa, theo ý kiến riêng của ta, việc Lý Tư Châu đột nhiên đổi giọng chính là minh chứng cho phỏng đoán của chủ công. Đối phương nghĩ rằng ngài đã biết có người từ Trường An đến, cho rằng ngài sẽ có đề phòng sau đó, vì vậy mới thay đổi chiến lược. Hoắc Đình Sơn, trước khi đại quân khởi hành, sẽ có một tiệc tiễn hành. Công Tôn Lương trầm ngâm chốc lát, rồi nói, chủ công, vì rằng biết rõ đối phương đã kinh động đến ngài, khả năng xảy ra sự cố trong tiệc tiễn hành không lớn, nhưng không thể không phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Dương là địa bàn của Lý Tư Châu, nhất là trong phủ châu mục của hắn, không đảm bảo rằng đối phương sẽ không đi nước cờ hiểm, làm điều trái ngược. Ví dụ như nhân lúc dự tiệc tìm cơ hội bắt cóc chủ mẫu, rồi đưa ra một người có dáng dấp tương tự chủ mẫu, tuyên bố nàng chính là chủ mẫu U Châu. Khi ấy, dù chúng ta có phủ nhận, sự việc ầm ĩ lên chắc chắn vẫn khiến chúng ta chịu thiệt. Bởi lẽ người từng gặp chủ mẫu không phải là nhiều. Ở phía U Châu, tầng lớp cao cấp và các tướng lĩnh có thể nhận ra, nhưng nhận ra thì sao? Phía Tư Châu hoàn toàn có thể kiên quyết khẳng định rằng U Châu gây chuyện vô lý, dù người đang ở đó, tại sao lại không phải? Nếu nữ nhân kia trong ánh nhìn của bao người còn giả vờ đáng thương mà gọi chủ công một tiếng phu quân, sự việc sẽ càng khó kiểm soát. Với sự coi trọng của chủ công đối với chủ mẫu, việc này chắc chắn sẽ bị làm lớn. Một khi hai châu xảy ra mâu thuẫn, phía Tư Châu có thể nhân cơ hội tuyên bố với thiên hạ rằng quân U Châu trước khi phạt Kinh cố ý gây sự, có khả năng đã đạt được một thỏa thuận nào đó với Kinh Châu, sau đó đẩy cả bọn họ thành phản tặc. Vừa bắt được chủ mẫu, vừa khiến U Châu mang tiếng xấu, không chừng sau đó còn trực tiếp vây quét bọn họ ngay trong Tư Châu. Một mũi tên trúng ba đích, quả là độc kế. Công Tôn Lương nghiêm nghị đề xuất, chủ công, ngày tiệc tiễn hành, chi bằng ngài tìm lý do nào đó, để chủ mẫu không tham dự, từ gốc rễ ngăn chặn vấn đề. Hoắc Đình Sơn gật đầu, ta sẽ nói với nàng. Công Tôn Lương vuốt râu trầm tư, sau khi tính toán tiệc tiễn hành thất bại, ta đoán rằng họ vẫn sẽ có kế hoạch tiếp theo. Hoắc Đình Sơn nhướng mày, trong ánh mắt đối diện với Công Tôn Lương, hắn nhận ra đối phương có cùng một suy đoán với mình. Nếu ta là Lý Tư Châu, ta cũng sẽ giống như chủ công ngài, mang theo thê tử cùng hành quân, sau đó tìm cơ hội ra tay trên đường đi. Nói đến đây, Công Tôn Lương hơi dừng lại. Từ đây đến biên cương, chủ mẫu luôn ở trong quân, đối phương khó mà hành động. Chủ công, điều cần đề phòng chính là khi đã đến biên cương Kinh Châu. Cuộc sống hành quân giản dị, nữ quyến không thể tùy ý di chuyển, muốn ra tay thật sự không dễ. Khi đến biên thùy, nơi các thế lực tụ họp, nếu lợi dụng được tình hình hỗn loạn, đối phương không cảnh giác, nói không chừng thực sự có thể thành công. Hoắc Đình Sơn nheo đôi mắt hẹp dài. Thái Hòa, có kẻ muốn đoạt thê tử của ta, ta g, y, ế, tê con hắn, cũng chẳng quá đáng chứ. Công Tôn Lương hơi khựng lại, hắn được gọi là Kỳ Lân Tử, không chỉ vì tài trí hơn người mà còn nhờ sự thông minh xuất chúng. Nghe lời Hoắc Đình Sơn nói, hắn biết chủ công tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Có lẽ, bọn họ có thể lấy kế để đối phó. Bùi Oanh nghe tin ngày khởi hành thay đổi, không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải hôm trước ngài nói sẽ định vào một tháng sau sao? Tình thế thay đổi, kế hoạch cần phải điều chỉnh. Hoắc Đình Sơn đáp, Bùi Oanh nhớ ra một việc khác. Đúng rồi, Hoắc Đình Sơn, hôm vào thành Lạc Dương, ngày hôm sau Trang phu nhân mang con gái tới thăm, nhắc đến tiệc tiễn hành, muốn ta và Linh Nhi tham dự. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn trầm xuống. Phu nhân, tiệc tiễn hành tại Tư Châu lần này e rằng đã bày sẵn cạm bẫy, nàng và tiểu nha đầu đừng đi. Bùi Oanh tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe hắn nói có cạm bẫy, vẫn không khỏi giật mình. Là cạm bẫy gì? Hoắc Đình Sơn đáp, có kẻ muốn lấy cá nhỏ thay Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Bùi Oanh không hiểu, nhưng nghĩ đến người phụ nữ mang mũ che mặt mà hắn nhắc hôm trước, lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc. Chuyện này cũng, Bùi Oanh nhất thời á khẩu. Hoắc Đình Sơn nhẹ nhàng vuốt thẳng dài tóc hơi cong trên mái nàng. Phòng ngừa vẫn hơn, những ngày tới, nàng cẩn thận một chút, đợi đến biên thủy Kinh Châu sẽ tốt hơn. Bùi Oanh không hiểu tại sao đến Kinh Châu thì mọi việc sẽ ổn, nhưng nếu hắn đã nói vậy, tiệc tiễn hành nàng cũng không muốn đi nữa. Vậy ta không đi, Linh Nhi cũng không đi, tiệc tiễn hành định vào ngày hôm sau, tổ chức vào buổi trưa. Ngày đó, Hoắc Đình Sơn cố ý đến muộn, gần sát giờ ăn mới tới được phủ Châu Mục. Lý Khiếu Thiên vừa thấy Hoắc Đình Sơn, lòng liền trầm xuống. Người này mang theo con trai, cũng mang theo võ tướng U Châu, nhưng lại không dẫn theo thê tử. Hắn không tiện hỏi về thê tử người khác, đúng lúc Trang Mạn Hương lên tiếng. Hoắc U Châu đại nhân, sao không thấy phu nhân và tiểu thư? Nội nhân đêm qua không may nhiễm phong hàn, nay tiểu nữ đang hầu bệnh nàng. Hoắc Đình Sơn đáp, hầu bệnh là đạo hiếu, không thể chê trách. Trang Mạn Hương kinh ngạc, vội bày tỏ sự quan tâm đôi câu. Hoắc Đình Sơn chỉ qua loa trả lời. Bữa tiệc bắt đầu, sau khi Trang Mạn Hương vào chỗ, bà ta khẽ lắc đầu với một nha hoàn đối diện. Nha hoàn kia hiểu ý, bưng khay rượu rời khỏi chính sảnh. Trong khi đó, ở phủ Tạm, Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi cũng bắt đầu dùng bữa. Ngày đông, ăn canh cổ động là hợp nhất. Hai mẹ con ngồi bên bếp lửa, ăn đến đỏ ửng má, tràn đầy thỏa mãn. Mẫu thân, người ăn thêm đi, ngày mai khởi hành Nam Tiến, có lẽ không được an nhàn thế này nữa. Mạnh Linh Nhi gắp viên tê, hịt tôm từ bát mình sang cho Bùi Oanh. Bùi Oanh ngăn lại, còn ăn đi, đưa cho ta làm gì? Mạnh Linh Nhi bĩu môi, nhưng phụ thân cũng thường làm thế mà. Bùi Oanh hơi ngẩn người, vành tay dần đỏ lên. Sau tiệc tiễn hành, sáng sớm ngày hôm sau, binh mã hai châu đồng thời khởi hành. Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi ngồi chung một chiếc xe ngựa, Hoắc Đình Sơn và Hoắc Chi Trương cưỡi ngựa kề bên, phía sau là hàng quân đội gồm 2.000 kỵ binh áo đen chỉnh tề. Khi đi ngang qua phủ Châu Mục của Lý Khiếu Thiên, ánh mắt Hoắc Đình Sơn lướt qua và nhìn thấy hai chiếc xe ngựa. Lý Khiếu Thiên đã chờ sẵn trước cửa phủ, trên người mặc áo giáp, cưỡi một con ngựa cao lớn. Nhận ra ánh mắt của Hoắc Đình Sơn, hắn cười nhạt. Phu nhân của ta không quen ngồi chung xe với tỷ nữ, vì thế đành phải chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa. Hoắc Đình Sơn nhếch môi, những kẻ không trọng phu thê thì trăm việc chẳng thành, xem ra Lý Châu Mục cũng tin vào đạo lý này. Lý Khiếu Thiên cười gượng hai tiếng, Hoắc Đình Sơn cười như không cười, rời mắt đi, rời khỏi thành Lạc Dương phồn hoa, Hoắc Đình Sơn trở lại đội hình của đại quân U Châu. Lá cờ lớn màu đen tung bay trong gió, chữ U trên cờ tựa như hổ báo dữ tợn, nhe nanh múa vuốt, vô cùng bắt mắt. Hai châu hiện nay đang trong trạng thái liên minh, quân đội song hành. Ban ngày cùng hành quân, nhưng đến tối khi hạ trại, đôi bên lại giữ khoảng cách nhất định một cách rất ăn ý, cứ như vậy bình yên đi suốt 5 ngày. Chiều tối ngày thứ 5, một đội kỵ binh từ Tư Châu đến gần doanh trại của U Châu, truyền rằng châu mục của họ vừa nhận được vài tin tức từ Kinh Châu, đồng thời lúc này trời cũng sắp tối, muốn mời Hoắc Châu Mục cùng thê tử và con gái đến dự tiệc lửa trại. Tin truyền đến tai Hoắc Đình Sơn, người đàn ông khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Mẫu, người đi nói với Lý Châu Mục, lần trước tiệc tiễn hành đã tổ chức tại phủ Châu Mục của hắn, lễ qua lễ lại là đạo, lần này nên đến lượt ta chiêu đãi. Mời hắn cùng phu nhân đến đây. Hùng Mậu lĩnh mệnh. Vâng. Hoắc Đình Sơn quay sang nhìn Trần Nguyên, giao cho hắn nhiệm vụ chuẩn bị tiệc lửa trại. Trần Nguyên nhận lệnh và lập tức đi làm. Hoắc Đình Sơn đi về phía đại trướng, nơi Bùi Oanh đang cùng Mạnh Linh Nhi dựng trại. Phu nhân, lát nữa Lý Châu Mục và phu nhân của hắn sẽ qua dùng bữa. Bùi Oanh nghe vậy liền đứng dậy, liếc nhìn con gái vẫn đang dựng trại, không kiêng dè mà hỏi. Sao họ lại qua đây? Họ nói nhận được tin tức từ Kinh Châu, muốn chia sẻ với ta. Hoắc Đình Sơn nhìn thấy ánh lo lắng trong mắt nàng, nhẹ giọng trấn an. Phu nhân yên tâm, trong đại quân U Châu của ta, bọn họ không dậy nổi sóng gió gì. Hắn dừng một chút, giọng trầm thấp hơn, vì kế hoạch sắp tới, còn một việc cần phu nhân phối hợp. Phía xa, Mạnh Linh Nhi dòng tay lắng nghe, nhưng đúng lúc ấy gió nổi lên, nàng chỉ nghe được tiếng gió rít, không nghe rõ điều gì khác. Hoàng hôn buông xuống, nồi lớn được đặt lên giá. Lý Khiếu Thiên cùng Trang Mạn Hương và vài vệ binh của Tư Châu đến nơi. Bùi phu nhân, nghe nói trước đây ngài từng bị cảm lạnh, hiện giờ đã đỡ chưa? Trang Mạn Hương nhẹ nhàng cất lời, đã khỏi rồi, đa tạ Trang phu nhân quan tâm. Bùi Oanh mỉm cười, nói ra mới nhớ, hôm ấy ta nghe phu quân nói tiệc tiễn hành rất long trọng, tiếc là thân thể ta không khỏe, vắng mặt thật đáng tiếc. Cách đó vài bước, Hoắc Đình Sơn đang trò chuyện cùng Lý Khiếu Thiên. Chợt liếc sang, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người mỹ phụ không xa. Ý cười nơi khóe mắt hắn dường như sâu hơn. Thân thể có chút bất tiện cũng không phải chuyện gì to tát, để dịp khác vậy, dù sao những buổi yến hội như thế cũng chẳng phải chỉ tổ chức một lần. Trang Mạn Hương cười nhạt, Bùi Oanh gật đầu, cũng đúng, lại qua nửa tháng nữa là tới tiết xuân rồi, mùa đông dài rằng giặc này rốt cuộc cũng qua đi. Trang Mạn Hương cảm thán, tiết xuân thật tốt. Vạn vật hồi sinh, hoa cỏ khắp nơi chắc hẳn sẽ đua nhau khoe sắc. Bùi Oanh thuận miệng đổi chủ đề sang hoa, như thể vô tình hỏi. Trang phu nhân có yêu thích ngắm hoa không? Trang Mạn Hương cười đáp. Đương nhiên là có, Bùi Oanh tiếc nuối. Có câu, lạc dương tháng 3 hoa rực rỡ, bao công sức dệt nên gấm trời. Đáng tiếc giờ đã rời xa lạc dương, bằng không ta thực sự muốn thưởng thức những kỳ hoa dị thảo nơi đó. Trang Mạn Hương như chợt nhớ ra điều gì, khẽ che miệng cười. Nhắc mới nhớ, mấy năm trước ta theo phu quân xuống phía nam thăm một vị cố nhân, tình cờ phát hiện một khu vườn hoa ở nơi biên giới giữa Kinh Châu và Tư Châu. Khi ấy đúng vào tiết xuân, vẻ đẹp lộng lẫy và choáng ngợp đó quả thực ngôn từ khó mà miêu tả nổi. Bùi Oanh lập tức hỏi địa chỉ, Trang Mạn Hương chỉnh lại áo choàng lông, chuyện đã vài năm trước rồi, ta không nhớ rõ vị trí cụ thể. Nhưng nếu phu nhân có hứng thú, ta có thể hỏi lại phu quân ta. Bùi Oanh mỉm cười, nói, vậy thì phiền phu nhân rồi. Buổi yến tiệc bên đống lửa hôm đó, chủ khách đều vui vẻ hòa hợp. Dường như hôm ấy là khởi đầu cho một sự gắn kết. Về sau, hai bên quân đội thường xuyên tổ chức gặp gỡ, vừa để trao đổi thông tin, vừa để tăng cường giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân, những nữ nhân có địa vị cao quý chỉ có 3 người, mà Bùi Oanh và Trang Mạn Hương lại gần như trạc tuổi. Thêm phần Trang Mạn Hương tính tình nhiệt tình, nên trong nửa tháng sau, hai người dần trở thành bạn thân, mỗi lần gặp nhau đều trò chuyện rất lâu. Không biết từ lúc nào, hai đội quân đã tiến đến biên giới Tư Châu. Hai quân hạ trại gần nhau. Hôm ấy, các tướng lĩnh U Châu và Tư Châu lại cùng nhau dùng bữa, xong xuôi phía Tư Châu rời đi trước. Bùi Oanh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, Hoắc Đình Sơn, vừa rồi Trang phu nhân mời ta 2 ngày sau đến trang viên của nàng ta thưởng hoa. Ta đã làm theo lời ngài dặn, viện cớ lo lắng cho sự an toàn, chưa nhận lời. Phu nhân, việc khác để sau ta sẽ nói rõ với nàng. Hoắc Đình Sơn quay sang nhìn Hoắc Chi Trương đang đứng bên, vẻ mặt vẫn chưa hiểu chuyện. Chi Trương, ngươi theo ta ra ngoài, cha con họ Hoắc rời khỏi trướng, màn đêm buông xuống. Trời đất chìm trong bóng tối, không gian thoang thoảng mùi khói bếp. Cái rét của tiết xuân còn vương lại, gió đêm thổi qua mang theo chút lạnh lẽo, nhưng hai người họ đều chẳng bận tâm. Hoắc Đình Sơn bước đi thoải mái phía trước, Hoắc Chi Trương lặng lẽ theo sau. Khi đến một bãi đất trống, Hoắc Đình Sơn quay người nhìn con trai mình, đôi mắt đen trong bóng đêm như vực sâu không đáy. 2 ngày sau, ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Hoắc Chi Trương giật mình. Nhiệm vụ đơn độc sao? Đã lâu rồi hắn chưa được nhận loại nhiệm vụ này. Nỗi thắc mắc vừa rồi liền tạm gác sang một bên, hắn vội vàng hào hứng đáp. Phụ thân, xin người cứ nói. Không xa đó, ánh lửa từ trại lính dùng để thắp sáng rọi đến, phản chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông. Chiếc mũi cao thẳng chia đôi gương mặt thành hai nửa, một bên sáng rực, một bên tối mờ. Ám sát Lý Khang Thuận, cách Trương.